Cô vợ đánh cháo, chương 156, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, chương 156, hoàn toàn bị coi thường, Dạ Lẫm Hàn nhìn Thẩm Kiều, trong ánh mắt chứa ý cười dịu dàng và động viên khích lệ. Trong lòng thầm khen ngợi cô, xem ra cô bé này không hề bó tay chịu chết như anh tưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, anh cất giọng đúng lúc, chủ quản Liêu, anh luôn mồm luôn miệng nói rằng cô ấy năng lực yếu kém. Thật không ngờ đến cả một cơ hội để cô ấy được giải thích anh cũng không cho. Nếu như tôi cũng làm ăn, hời hợt như anh, cũng nghi ngờ năng lực của anh thì anh thấy sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lúc này cả người Hứa Liêu đã bắt đầu run lên cầm cập. Ngay cả Phó Tổng Giám Đốc Hàn cũng đã lên tiếng. Vậy anh ta phải làm thế nào đây? Hứa Liêu nhìn về phía Dạ Mạc Thâm. Dạ Mạc Thâm đang lạnh lùng nhìn Thẩm Kiều. Cô vẫn ngồi đó đánh máy và in ấn tài liệu. Cứ làm từng bước, dáng vẻ ung dung và điềm tĩnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ánh mắt của Dạ Mạc Thâm bất giác liếc về phía Dạ Lẫm Hàn. Thấy, anh ta đang nhìn người con gái ấy với ý cười nghiêm nghị. Trong lòng anh, lửa giận lại nhen nhóm bùng lên. Anh lập tức cười lạnh. Mới bị giáng chức ngày đầu tiên mà đã dở thói khôn vặt. Rõ ràng là có cơ hội giải thích mà lại còn ngụy biện. Đánh máy in ấn thì không cần thời gian sao? Do sự nhầm lẫn sơ suất của các người mà làm lãng phí mất 5 phút rồi đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Mạc Thâm à, đây cũng là tình huống xảy ra đột xuất. Em đừng, những lời này còn chưa kịp nói ra hết đã bị Dạ Mạc Thâm cắt ngang. Trừ tiền thưởng một quý, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ánh mắt Dạ Mạc Thâm lạnh lùng vô tình rơi trên người Thẩm Kiều và Hứa Liêu. Tập đoàn Tân Thời không cần tới những người dở thói khôn vặt. Càng không cần những người dở thủ đoạn trước mặt tôi, nếu như còn có lần sau thì đuổi thẳng khỏi tập đoàn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đối diện với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Dạ Mạc Thâm. Lưng Hứa Liêu không thẳng lên nổi nữa rồi, lại thêm mấy lời uy hiếp của anh ban nãy khiến anh ta cả người toát mồ hôi lạnh, từ khi Thẩm Kiều gả cho anh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh trước giờ vẫn luôn mang thái độ và vẻ mặt này. Giờ đây dường như cô đã thấy quen mất rồi, vậy nên so với khuôn mặt tái nhợt của Hứa Liêu thì rõ ràng trông cô điềm tĩnh hơn nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trong lúc họ nói chuyện, cô đã in xong xuôi tài liệu, sau đó kẹp vào trong tập hồ sơ rồi phát cho từng người một. Hiện tại trên tay mọi người chính là tài liệu dự án mà tôi đã sắp xếp. Mời mọi người xem qua, mặc dù Thẩm Kiều không hiểu tại sao chức vụ nhân viên bình thường nhất như cô lại có thể nắm giữ tài liệu quan trọng tới vậy. Thế, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng cô lại không có tư cách hỏi. Có lẽ đây chính là cái hố do Dạ Mạc Thâm bày sẵn. Cố tình làm khó, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô, cứ như thế, cuộc họp này trừ lúc mở đầu bị gián đoạn mất mười mấy phút. Những phần sau diễn ra vô cùng suôn sẻ, dường như trước đây Thẩm Kiều đã làm quen những việc này. Sau khi làm xong tài liệu, cô lại tiếp tục pha cà phê cho mọi người. Cả quá trình đều diễn ra thuận lợi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chờ tới khi cuộc họp kết thúc, mọi người đã dần dần giải tán hết. Thẩm Kiều cũng không vội rời đi. Hứa Liêu thấp giọng bảo, cô ra, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đây với tôi. Thẩm Kiều không nói gì. Cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn. Tuy là đã bị giáng chức, nhưng cô vẫn muốn giải thích với anh, những lời cô nói ra ngày hôm ấy thực sự quá vô tình. Này người mới tới, cậu có nghe thấy không đấy hả? Sau tai cô vang lên giọng nói sặc mùi uy hiếp của Hứa Liêu. Khi Thẩm Kiểu có phản ứng lại thì phát hiện ra anh ta đã áp sát rất gần. Trong lòng vô cùng phản cảm, cô dịch sang bên cạnh vài bước. Chủ quản, anh cứ đi trước đi. Tôi còn có chút việc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Liêu nghe vậy thì lập tức nói. Cô định làm gì, định ở đây tố cáo tôi đấy à, nghe anh ta nói vậy. Thẩm Kiều trở nên mất kiên nhẫn. Tôi sẽ không làm mấy chuyện thất đức vậy đâu. Tôi ở lại là vì có chuyện riêng thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chuyện riêng, Hứa Liêu nghiến chặt răng. Đang trong giờ làm việc không được nói chuyện riêng. Hiện giờ cô là người trong bộ phận của tôi. Cô bắt buộc phải nghe lời tôi. Nói dứt lời, anh ta dùng lực túm lấy tay Thẩm Kiều. Nắm lấy cánh tay cô. Phát hiện ra tay cô mềm mại nhẫn mịn như da em bé. Anh ta ngây ra trong giây lát rồi ánh mắt bất giác liếc nhìn về cơ thể cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, buông tôi ra, Thẩm Kiều dùng lực hất tay anh ta ra. Tâm trí Hứa Liêu đã bị lay động bởi cái đụng chạm vào làn da nhẫn mịn vừa rồi. Lúc này anh ta mới ho nhẹ một tiếng. Vậy được, tôi ra ngoài đợi trước. Cô nhanh lên đây, nói xong Hứa Liêu mới rời đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đợi mọi người đi ra gần hết. Thẩm Kiều mới từng bước tiến về phía Dạ Mạc Thâm. Chuyện đó chuyện hôm qua, Thẩm Kiều nhỏ giọng mở lời. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Dạ Mạc Thâm vang lên. Anh lạnh lùng bắt máy. Có chuyện gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều thấy anh đang nghe điện thoại. Lời ra đến miệng rồi chỉ. Đành nén nuốt vào, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, sau đó cô thấy anh gật đầu nói một câu được. Sau khi tắt máy, anh nói với Tiêu Túc, đi, Tiêu Túc lúng túng nhìn Thẩm Kiều, nháy mắt ra hiệu cho cô, sau đó giúp Dạ Mạc Thâm đầy xe lăn rời đi, từ đầu cho tới cuối. Dạ Mạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thâm không nhìn cô lấy một lần, cô tới nói chuyện với anh. Giờ đây lại thấy bản thân giống như một kẻ hề. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hoàn toàn bị người ta coi thường. Thẩm Kiều vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hai tay lặng lẽ nắm chặt, thả lỏng, lại nắm chặt, rồi lại thả lỏng và, rồi lại nắm chặt. Em dâu, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, phía sau cô vang lên một giọng nói ấm áp. Thẩm Kiều vừa quay đầu đã thấy Dạ Lẫm Hàn. Anh ta vẫn chưa đi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, một người chỉ để tâm tới Dạ Mạc Thâm như Thẩm Kiều. Căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của Dạ Lẫm Hàn. Dạ Lẫm Hàn đương nhiên nhìn ra được sự ngạc nhiên trong mắt Thẩm Kiều. Có lẽ cũng đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì? Không khỏi cười khổ, lẽ nào trong mắt em, anh không hề tồn tại sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, xin lỗi anh nha, em còn có việc, em đi trước đây, nói xong, Thẩm Kiều lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng. Khi rời đi, cô có thể cảm nhận được phía sau có một ánh mắt vẫn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, luôn dõi theo cô, trong lòng Thẩm Kiều vô cùng hỗn loạn, cô chỉ có thể ném bỏ hết những suy nghĩ ngổn ngang đó đi. Không muốn nghĩ đến nữa. Về tới phòng làm việc, Thẩm Kiều vừa bước vào cửa đã bắt gặp ánh mắt ai oán của Thôi Mẫn Lệ và Cao Vân. Rất rõ ràng, lúc này đây hai người họ không còn cái dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác như lúc cô rời đi nữa. Xem ra bọn họ đang rất thất vọng vì không đạt được mục đích của mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều thản nhiên đi về chỗ. Ngồi của mình, khi chuẩn bị ngồi xuống thì phát hiện ghế ngồi đã bị kẻ khác hắt nước bẩn. Suýt chút nữa thì cô cũng không để ý. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thật không hồ là người đàn bà bò được lên giường của Tổng Giám Đốc. Mưu mô cũng thâm sâu gớm nhỉ, giả vờ như tạo cơ hội cho bọn tôi sau đó thì đi vệ sinh. Nhưng thực chất lại sao lưu mọi thứ vào ổ USB. Flash từ trước rồi, Phải đấy, ai không biết còn tưởng cô ngây thơ thuần khiết lắm cơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cô cố tình đúng không? Thẩm Kiều bình tĩnh lấy khăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, giấy thấm khô nước trên bề mặt ghế rồi ngồi xuống. Bấy giờ mới chậm rãi lên tiếng. Tôi cắm USB trong máy tính. Là do các người mắt mù mới không nhìn thấy. Làm ăn không nên, hồn lại còn trách tôi sao? Cô, Cao Vân nghe vậy thì mặt biến sắc hoàn toàn. Cô ta tiến về phía trước. Động tác như thể sắp đánh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều. Thôi Mẫn Lệ vội giơ tay ngăn cô ta lại. Cao Vân à, cô đừng kích động quá. Lần trước chị Tường Vi đánh cô ta đã không có kết cục tốt rồi. Chúng ta vẫn là đừng nên làm người chịu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chặn. Cao Vân kìm nén cơn giận. Lạnh lùng nói, ngày tháng về sau còn dài. Chỉ cần cô còn làm việc ở bộ phận này một ngày, thì tôi sẽ không để cô được yên ổn đâu. Thẩm Kiều nhếch môi, ok, tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đang chống mắt lên xem đây. Hừ, cả hai quay ngoắt đầu bỏ đi. Giờ ăn cơm buổi trưa, Tịnh Nhan đến thẳng văn phòng tìm cô. Thẩm Kiều thấy hơi lạ, chẳng phải cậu bảo mình phải tránh xa cậu ra à, sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lại, Tịnh Nhan chớp chớp mắt. Mình chỉ tiện mồm nói thế thôi mà cậu đã tin rồi sao? Chúng ta không phải bạn bè à? Sao mình có thể thật sự để cậu tránh xa mình cơ chứ? Đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, thôi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vừa nói, Tịnh Nhan vừa khoác chặt tay cô rồi kéo cô đi về phía nhà ăn. Bỏ mặc mọi ánh mắt của bao người khác, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Thẩm Kiều ngơ ngác, giờ phút này cô thấy tim mình thật ấm áp biết bao. Cách chương